chỉ cần anh ta cười là được mà, hình như cũng không quan trọng lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net